Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2482, chương 1457, thần bí tay máu bóng tối. Oanh, ở một tiếng ầm ầm nổ vang giữa, Tần Phong đánh xuyên qua rồi thời không bóng mờ giữa chiếu rọi ra chục tỷ năm trước hình ảnh. Chục tỷ năm trước, Đế Hoàng Sơn cũng không tồn tại. Thủy Phượng núi rừng cũng không tồn tại. Toàn bộ Thủy Phượng núi rừng trên thực tế là một mảnh vô ngần đầm lầy. Ở kia vô ngần đầm lầy phía trên có một tôn to lớn Phượng Hoàng Tổ. Thời không bóng mờ giữa Phượng Hoàng Tổ cực kỳ to lớn. Có thể so với một ngôi sao thần. Phượng Hoàng Tổ bên dưới vạn linh rừng ở. To lớn ngô đồng thụ chọc trời. Còn có các loại cổ xưa sớm đã diệt tuyệt dị thú chủng tộc xuất hiện ở hình ảnh giữa. Độc giác mã đạp nước mà đi, mọc ra cánh thiên cá ở bầu trời giữa du đãng. Còn có cổ xưa huyết hoàng nhất tộc dương cánh bay lượn. Bỗng nhiên có một ngày, có người xông vào đến khu này Phượng Hoàng Tổ khu vực. Đánh vỡ rồi nơi này cân bằng. Bạch Linh tộc, Khang Bằng kinh hô. Thời không bóng mờ giữa đúng là xuất hiện rồi người mặc bạch linh tộc trang phục tu sĩ. Bạch linh tộc người Khang Bằng hóa thành cho đều nhận ra được. Còn có thánh tháp tộc, thương lôi tộc, trường cung nhất tộc, thiên tượng tộc, các lớn viễn cổ chủng tộc người đều đến rồi. Tống Trần nôn máu, nhưng hắn lại mắt không chớp nhìn qua kia thời không hình ảnh giữa bóng mờ. Chấn kinh thì thào. Hắn từng tại thiên tượng tộc cổ sử trông được đã đến một trận chiến này. Năm đó mấy lớn viễn cổ chủng tộc liên thủ đánh vào huyết hoàng đại đế địa bàn. Ly, Phượng Minh từng trận, hình ảnh lại truyền, thời không bóng mờ giữa một tôn người mặc áo bào màu vàng. Đỉnh đầu đế quan trung niên nam tử từ Phượng Hoàng Tổ trên cung điện cổ xưa giữa đi ra. Cùng các lớn cổ xưa chủng tộc đỉnh cao cường giả đại chiến. Trận chiến kia đánh đất trời tối tăm, nhật nguyệt không ánh sáng. Phượng Hoàng Tổ đều bị đánh xuyên. Phượng Hoàng Tổ trên cung điện đều sụp đổ rồi. Huyết hoàng nhất tộc vẫn lạc rồi rất nhiều người. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc người xâm nhập tức thì bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Ức vạn cường binh hóa thành bay cho. Mai táng ở Phượng Hoàng Tổ bên dưới, đem toàn bộ dị thú khu vực đều cho nhuộm đỏ, máu chảy thành sông, cường giả tối đỉnh bị tàn sát. Tôn này đáng sợ như cổ đại chí tôn bóng người đại chiến bốn phương tám hướng. Bá khí tuyệt luân, ưng kích trường không, kiếm chiến bốn phương, các lớn viễn cổ chủng tộc quá nhân vật cấp bậc trưởng lão gầm thét ngút trời. Muốn chém giết kia một tôn đỉnh đầu đế quan đáng sợ chí tôn. Kết quả lại bị thân ảnh lạnh lùng kia cho chém giết. Các lớn cổ tộc lớn sợ. Máu tanh khí tức xuyên thấu qua thời không truyền ra. Tần Phong phảng phất có thể ngửi được không khí giữa tràn ngập mùi máu tươi. Huyết hoàng đại đế quả nhiên đáng sợ. Không hổ là danh xưng có thể sánh vai tiên linh tồn tại. Tống Trần sợ hãi thán phục, e ngại không thôi, cổ sử giữa, mấy lớn cổ xưa chủng tộc bị huyết hoàng đại đế đánh phá thành mảnh nhỏ. Huyết hoàng đại đế thần uy chấn nhiếp cửu thiên thập địa. Âm âm, ngay tại hình ảnh gần sắp lúc kết thúc, Phượng Hoàng Tổ đỉnh đầu, bỗng nhiên xuất hiện rồi một cái to lớn tay máu, kia tay máu khô héo, nhưng lại phi thường to lớn. Chấn áp mà xuống, nhìn thấy kia tay máu trong nháy mắt, Tần Phong toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, kia mộng giữa hoảng sợ hình ảnh lần nữa hiện lên. Tần Phong nhịn không được kinh hô một tiếng, là hắn, này tay máu Tần Phong quá quen thuộc rồi. Phía trên hoa văn Tần Phong đều nhớ tinh tường, năm đó hắn vượt sông vũ trụ biển sao. Từ tầng thứ ba thần giới đi đến đạo vực đường giữa làm rồi một cái kỳ quái mộng. Mộng công chính là này tay máu đối Tần Phong phát động rồi tập kích. Bởi vì là Tần Phong mộng, cho nên này tay máu cuối cùng không thể thành công. Về sau tay máu cùng yêu đồng cùng nhau xuất hiện, ở vũ trụ biển sao giữa làm loạn, Trảm Thiên Kiếm khôi phục, mượn tới lực lượng nhưng đều không địch lại kia tay máu. Cuối cùng Trảm Thiên Kiếm không thể không khiến Liễu Như Phi bọn người luân hồi chuyển thế trước. Giờ đưa đi, mà mấy lớn hồng hoang chí bảo liều tận rồi lực lượng hộ tống hắn đi đến rồi đạo vực. Nếu không phải này tay máu, Tần Phong cũng sẽ không cùng thê tử nhóm tẩu tán. Chỉ là Tần Phong làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy này một cái đáng sợ tay máu. Ly, thời không bóng mờ giữa truyền đến một tiếng lệ kêu. Kia tay máu cùng huyết hoàng đại đế đại chiến ở cùng nhau. Huyết hoàng đại đế ở mảnh này thế giới cơ hồ vô địch. Nhưng ở kia tay máu tập sát bên dưới, cũng là bị đánh liên tục bại lui. Thời không bóng mờ giữa mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy một đầu đáng sợ huyết hoàng đang điên cuồng. Giấy rùa, há miệng phun nôn diệt thế thần quang. Hừng hực quang hoa bao phủ rồi thiên địa. Nhưng này tay máu càng đáng sợ. Trên bàn tay có quỷ dị đạo ngân tràn ngập. Mỗi một sợi đạo ngân đều tỏa ra sáng chói quang hoa. Giống như là một vạn cái mặt trời ngưng kết cùng một chỗ giống như... Huyết hoàng đại đế bị kia tay máu áp chế rồi. Mỗi lần ra tay đều bị tay máu đánh nôn máu. Bất quá tay máu cũng không phải vô địch. Huyết hoàng đại đế hiến tế ra bản thể sau. Kia tay máu thiếu chút nữa cũng bị xé rách. Nhưng cuối cùng huyết hoàng đại đế vẫn là không địch lại kia tay máu. Bị tay máu trấn áp rồi. Cuối cùng một bức tranh. Tay máu đem huyết hoàng đại đế chân thân cho đập nát. Huyết hoàng chi hồn chôn vùi. Đế quan đều cho chấn thành bụi phấn. Toàn bộ thiên địa một mảnh kêu gào thảm thiết. Màu máu phủ lên rồi toàn bộ thiên địa. Phượng hoàng tổ trong nháy mắt hủy diệt. Phượng hoàng tổ bên dưới vô số dị thú cũng theo đó tan tành mây khói. Mạnh mẽ phượng hoàng tổ ở một triều đại sụp đổ. Thời không bóng mờ giữa, thê lương cùng không cam lòng truyền rồi ra đến, đó là huyết hoàng đại đế vạn cổ không tiêu tan ý chí. Cuối cùng đế hoàng sơn xuất hiện, thủy phượng núi rừng xuất hiện, ức vạn năm sau thủy phượng núi rừng mới xuất hiện rồi một chút dị thú chủng tộc. Về sau dần dần sinh sôi sinh sống, phốp, Tần Phong nôn máu. Thời không trật tự cắn trả rồi Tần Phong nhục thân. Tần Phong toàn thân khói đen bốc lên. Kém chút bị kia trật tự cho thiêu chết. Thời không bóng mờ vỡ vụn. Hết thảy đều không còn tồn tại. Nhưng tất cả hình ảnh đều lạc ấn ở rồi Tần Phong trong đầu. Tần Phong kinh ngạc nhìn kia một chỗ lá phong. Đầy dãy thê lương. Hắn biết rõ rồi. Hắn cảm nhận được cỗ kia thê lương chi ý đến từ huyết hoàng đại đế. Huyết hoàng đại đế một đời cường giả tuyệt thế. Cuối cùng lại bị thần bí tay máu đánh giết. Huyết hoàng đại đế không cam tâm. Này tay máu đến cùng là cái quỷ gì đồ vật. Thế mà ở một cái kỷ nguyên trước đó liền đã xuất hiện ở đạo vực. Thậm chí đem huyết hoàng đại đế đều cho đánh giết. Tay máu rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực. Tần Phong nghĩ đến kia tay máu, liền không khỏi toàn thân mồ hôi lạnh. Này tay máu cùng hắn có quan hệ lớn lao. Tay máu mấy lần nhằm vào hắn, tiến vào trong mộng của hắn muốn diệt sát hắn ý chí. Về sau càng là can thiệp Tần Phong hành vi, không cho Tần Phong trước khi đi ba tầng thần giới, đi đến đạo vực sau. Nơi này thế mà còn có tay máu bóng người. Nếu như này tay máu còn tại đạo vực, lấy tay máu chỗ cho thấy lực lượng, đủ để tùy tiện gạt bỏ hắn. Huyết hoàng đại đế rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tần Phong không biết rõ, nhưng Tần Phong đánh giá ít nhất cũng là siêu việt rồi đạo tổ đỉnh phong nửa bước. Liên loại này cường giả đều không phải là tay máu đối thủ. Có thể nghĩ tay máu năng lực. Liền Trảm Thiên Kiếm cùng các lớn hồng hoang chí bảo đều bị tay máu đánh ảm đạm không ánh sáng. Này tay máu tất nhiên có lai lịch ghê gớm. Tống Trần, ngươi nhưng từng nghe nói qua này tay máu. Tần Phong bỗng nhiên nhìn về phía Tống Trần hỏi nói. Tống Trần một mặt ngốc trệ cùng mờ mịt. Tay máu, Cái gì tay máu, ngươi không thấy được? Tần Phong nhíu mày, bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, không hiểu có tâm tình bất an. Ngươi đang nói cái gì? Cái gì tay máu? Tống Trần mờ mịt hỏi nói, đầu óc mơ hồ bộ dáng. Tần Phong lông mày nhíu chặt, hắn nhìn về phía hư không thú cùng Khang Bằng, hỏi rồi vấn đề giống như trước. Kết quả hư không thú cùng Khang Bằng đều lung lay đầu. Chúng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì à? Huyết Hoàng Đại Đế không phải là đánh bại rồi mấy lớn viễn cổ chủng tộc đạo tổ hống liền bỗng nhiên nổ chết rồi? Cái gì tay máu? Hẳn là mấy người kia đều nhìn không thấy kia thần bí tay máu. Tần Phong kinh dị rồi, cảm giác được rồi từng trận quỷ dị. Sau lưng có một luồng lạnh lẽo cảm giác, giống như là có âm phong xuyên qua. Hắn rõ ràng trơ mắt nhìn kia thần bí tay máu đánh giết rồi Huyết Hoàng Đại Đế. Nhưng mấy người này ngay tại hắn sát bên, lại tựa như không nhìn thấy tay máu bộ dáng. Chẳng lẽ là hắn trí nhớ phát sinh rồi rối loạn? Ân, ngươi có phải hay không nằm mộng rồi? Khang Bằng hỏi nói, dạng như vậy tựa hồ không giống như là đang giả vờ bộ dáng. Tần Phong ánh mắt lấp lóe, chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhiên có một loại âm lãnh cảm giác. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cảm giác nơi này không an toàn. Trên người hắn lực lượng không có cho Tần Phong mang đến chút nào cảm giác an toàn. Hắn tin tưởng vững chắc cảm giác của mình không sai. Trước kia hình ảnh giữa nhất định xuất hiện rồi tay máu. Nhưng không biết rõ duyên cớ gì, mấy người này lại đều không nhìn thấy tay máu tồn tại. Mấy người kia nhìn thấy là kia Huyết Hoàng Đại Đế bỗng nhiên nổ chết hình ảnh. Này tuyệt đối không là ta ảo giác. Tất nhiên là kia tay máu khiến cho quỷ kế. Tần Phong trong mắt lóe lên một tia âm trầm chi sắc. Miêu ca, ngươi có nhớ hay không ở vũ trụ biển sao phát sinh sự tình? Tần Phong hỏi nói, kia tay máu từng tại vũ trụ biển sao giữa cùng Trảm Thiên Kiếm đại chiến. Mấy lớn hồng hoang chí bảo đều tham dự rồi trận chiến kia. Lúc đó yêu dị huyết đồng cùng tay máu đều cho Tần Phong lưu lại rồi ấn tượng khắc sâu. Hư không thú lúc đó cũng ở tại chỗ. Ta nhớ được, hư không thú nói. Bỗng nhiên, hư không thú nghĩ đến rồi cái gì? Nhịn không được kinh thanh nói. Chủ nhân, ngươi nói tay máu chính là vũ trụ biển sao giữa xuất hiện một con kia tay máu. Ân, Tần Phong gật gật đầu. Kia ba động ta sẽ không quên. Phần kia khí tức cơ hồ không có khác biệt. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Kia cái này mơ hồ rồi. Vô tận tuế nguyệt trước kia, kia tay máu liền từng xuất hiện ở đây. Đồng thời trợ giúp mấy lớn viễn cổ chủng tộc diệt sát rồi Huyết Hoàng Đại Đế. Hẳn là kia tay máu cùng mấy lớn viễn cổ chủng tộc có liên hệ gì không thành. Hư không thú mắt lộ ra tinh mang. Nó cũng không đần, rất nhanh liền liên tưởng đến rồi rất nhiều. Cái này chuyện còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Mảnh này thế giới khẳng định có rất nhiều bí mật. Chúng ta bây giờ nắm giữ tin tức quá ít rồi. Liền địch nhân đến cùng là ai cũng không biết rõ. Tần Phong ngưng trọng nói. Hắn là lần đầu tiên cảm giác được như thế khó giải quyết. Nếu như địch thủ là hiển lộ tại ngoài sáng giữa cường giả, dù là đối phương là tiên, dù sao cũng là có địch nhân. Nhưng bây giờ Tần Phong chỉ biết rõ địch nhân là một cái màu máu bàn tay lớn, liền thân phận của đối phương cũng không biết rõ. Địch nhân cứ như vậy trốn ở trong tối, loại này cảm giác thần bí để Tần Phong phi thường bất an. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, huống chi trốn ở âm thầm tồn tại thực lực là hắn vô số lần. Mà lại nhất làm cho Tần Phong lo lắng chính là mấy lớn viễn cổ chủng tộc không địch lại Huyết Hoàng Đại Đế. Cho nên kia thần bí tay máu mới xuất hiện. Kia thần bí tay máu cùng mấy lớn viễn cổ chủng tộc lại là quan hệ như thế nào? Tần Phong nhàn nhạt liếc mắt một cái Tống Trần, nhưng không có hỏi Tống Trần. Chuyện cơ mật như vậy, có lẽ liền xem như ở thiên tượng tộc cổ tịch giữa cũng chưa từng ghi chép. Nếu như kia tay máu thật cùng mấy lớn viễn cổ chủng tộc có liên hệ gì nói, Tống Trần loại thực lực này khẳng định là không có tư cách biết rõ chân tướng. Cũng không biết rõ huyết hoàng đại đế năm đó đến cùng có hay không lưu lại cái gì bảo tàng. Ta tới nhìn một cái, Tần Phong ánh mắt liếc nhìn, phong lâm rất lớn, toàn bộ phong lâm vì lẽ đó như thế đỏ tươi. Cũng là bởi vì năm đó huyết hoàng đại đế chân huyết vẩy vào nơi này. Huyết hoàng đại đế năm đó bị kia thần bí tay máu đánh giết. Liền mộ đều không tới kịp lưu lại một tòa. Nếu như huyết hoàng đại đế chí bảo lưu xuống tới một vài nửa trào, kia Tần Phong liền phát đạt rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?